độc nữ xưng dưỡng hoa ký, nữ phụ ác độc chăm sóc con. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyết tâm phải thể hiện thật tốt để mẹ càng thích mình hơn. Bé Tinh Tinh giơ tay nói muốn tự mặc quần áo chỉnh xong đứng bên cạnh, ôm tâm trạng xem náo nhiệt và đồng ý. Vậy con tự mặc đi. Tinh Tinh không phải lần đầu tự mặc quần áo, cũng có chút kinh nghiệm, biết trước mặc gì sau mặc gì. Bé cầm một cái quần nhỏ, hai tay giơ lên trước mắt, nghiêm túc nhìn một lúc, rồi đưa chân vào một bên ống quần. Chỉnh xong đứng bên cạnh cố nén cười khi thấy bé mặc ngược quần lót, nhưng cô không nhắc nhở. Tinh Tinh tự mình mặc quần lót vào, đứng lên kéo lên, khi nhấc lên bé mới thấy không đúng. Bé cúi đầu nhìn chằm chằm phần vải dư ở giữa hai chân, kêu lên một tiếng, rồi giơ tay sờ phía sau, cuối cùng nhận ra mặc sai rồi. Bé ngẩng đầu trộm nhìn mẹ một cái, thấy chỉnh xong quay đầu đi như không thấy được sự bối rối của mình. Tinh Tinh lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng cởi quần ra và mặc lại đúng chiều. Mặc quần áo cũng không dễ dàng chút nào. Tinh Tinh vỗ vỗ quần áo trên người, cảm giác như vừa hoàn thành một việc lớn. Mẹ, chỉnh xong quay đầu, như vừa mới nhìn thấy bé, kinh ngạc và khen ngợi. Tinh Tinh tự mặc đồ, con thật giỏi. Hì hì, bé Tinh Tinh vui mừng khi được khen, liền cầm bộ quần áo bên cạnh để mặc. Chỉnh xong chuẩn bị cho bé một chiếc áo thun ngắn tay màu trắng và một chiếc quần đùi màu xanh lục. Quần áo đã được giặt sạch, thơm mùi nước xả vải. Tinh Tinh cầm chiếc áo thun, nhìn qua nhìn lại mà không biết phải mặc thế nào. Bé bĩu môi suy nghĩ, rồi sờ thấy một cái lỗ và định đưa tay vào. Để mẹ giúp con mặc cái này nhé. Chỉnh xong nói khi thấy bé định đưa tay vào cổ áo. Để mẹ giúp con mặc áo ngoài thôi. Cô tiếp tục, Tinh Tinh có chút không muốn. Mẹ, con tự mặc được mà. Mẹ biết Tinh Tinh tự mặc được, nhưng con vẫn còn nhỏ, có một số việc cần người khác giúp. Chỉnh xong nói trong khi cầm lấy áo từ tay bé, rồi giúp bé mặc từ đầu xuống. Tới, tay vào từ đây. Dạ, bé Tinh Tinh nghiêng đầu nhìn vào cổ tay áo, rồi đưa tay vào. Sau khi mặc xong quần áo và giày, chỉnh xong chỉnh lại cho bé. Với bộ quần áo mới, bé từ dáng vẻ nhỏ nhắn đáng thương trở thành một tiểu soái ca. Xong rồi, Tinh Tinh của chúng ta thật đẹp trai. Tinh Tinh đã bị mùi thơm từ bữa sáng lôi cuốn, nghe chỉnh xong nói xong liền vội vàng nhảy xuống giường. Bé chạy đến nhà vệ sinh, đứng trước bồn rửa mặt, rồi lớn tiếng gọi. Mẹ ơi, mau tới đánh răng, mẹ tới ngay. Bé mới 4 tuổi, cao chưa tới 1 mét, nên khó với tới bồn rửa mặt. Chỉnh xong lấy một cái ghế nhỏ cho bé đứng lên, bơm kem đánh răng lên bàn chải và đưa cho bé. Bàn chải đánh răng là loại dành cho trẻ em, có hình con ếch xanh, Tinh Tinh chưa từng thấy loại này nên rất tò mò. Bé nghịch một lúc rồi nhớ ra mình đang làm gì, bắt chước cách đánh răng mà bé đã thấy trước đây, đưa bàn chải vào miệng. Kem đánh răng trẻ em có vị trái cây khác với kem đánh răng người lớn. Khi cho vào miệng, Tinh Tinh mở to mắt, cắn bàn chải đánh răng và nhai hai cái. Mẹ ơi, cái này ngon quá, đây không phải để ăn. Chỉnh xong có chút bất đắc dĩ, cô nắm tay bé rút bàn chải ra, rồi lấy cái ly cho bé xúc miệng. Xúc miệng hai lần rồi nhổ nước ra, đừng nuốt vào nhé. Nhìn bé Tinh Tinh xúc miệng xong, Chỉnh xong bơm kem đánh răng lần nữa, lần này cô không để bé tự làm. Há miệng ra, đánh răng như mẹ nhé. Cô làm mẫu, Tinh Tinh làm theo, lộ ra một hàm răng nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉnh xong vừa giúp bé đánh răng vừa hướng dẫn từng bước, đánh từ trên xuống dưới, trong ngoài đều phải sạch sẽ, rồi cuối cùng để bé xúc miệng. Sau khi bé xúc miệng xong, Chỉnh xong lấy khăn ướt lau mặt cho bé. Tinh Tinh rất tò mò về cảm giác sau khi đánh răng, rửa mặt xong vẫn cứ dương miệng. Mẹ ơi, bé nói khi đi theo Chỉnh xong ra phòng khách. Chỉ vào miệng mình. Băng, đó là những con sâu trong miệng đã bay đi hết rồi. Chỉnh xong bế bé lên ghế ngồi. Nếu có nhiều sâu răng, Tinh Tinh sẽ bị đau và răng sẽ đen xấu xí. Nên từ giờ trở đi, sáng tối đều phải đánh răng, con nhớ chưa? Bé có chút sợ hãi, tròn mắt và dùng tay che miệng. Mẹ ơi, con không muốn có sâu răng. Chỉ cần con đánh răng đúng giờ sẽ không có sâu răng. Chỉnh xong bưng chén cháo kê lên. Giờ thì ăn sáng nào, bữa sáng là cháo kê và bánh bao thịt nấm, nguyên liệu đều mới mua vào buổi sáng. Cháo kê được nấu kỹ, hương thơm ngào ngạt, bánh bao với vỏ bột mì mịn màng, nhân nấm hương và thịt băm được xào chín, khi cắn một miếng nước canh tràn ra, đầy miệng là hương vị thơm ngon. Để tinh tinh dễ ăn, Trình xong làm bánh bao rất nhỏ, chỉ cần 2 miếng là ăn hết 1 cái. Bé Tinh Tinh rất thích hương vị của bánh bao, ăn 2 cái vẫn chưa đủ. Trình xong đánh giá lượng ăn của bé và không cho thêm, Tinh Tinh cũng nghe lời không quấy khóc. Bé nhảy xuống ghế, vỗ vỗ bụng rồi dựa vào Trình xong, nhìn chằm chằm vào đồ ăn còn lại trên bàn và nuốt nước miếng. Mẹ ơi, bánh bao ngon quá. Đương nhiên rồi, Trình xong tự tin với tài nấu nướng của mình. Bé Tinh Tinh cảm thấy bánh bao ngon nhất trên đời, dựa vào Trình xong và hỏi đầy mong đợi. Chúng ta sẽ ăn bánh bao vào buổi trưa nữa chứ ạ? Trưa nay không ăn bánh bao, mình sẽ ăn món khác. Trình xong ăn hết đồ ăn trong chén, bắt đầu dọn dẹp chén đũa. Tinh Tinh như một cái đuôi nhỏ theo Trình xong từ phòng khách vào bếp, khi cô rửa chén bé hỏi. Tại sao vậy mẹ? Vì bánh bao là bữa sáng, buổi trưa chúng ta sẽ ăn món Trung Quốc khác. Trình xong lau khô chén rồi rửa tay, quay lại nheo má bé. Hơn nữa, trưa nay chúng ta không nhất thiết ăn ở nhà, mẹ sẽ đưa con đi mua quần áo. Mua cho con, đúng rồi, mẹ sẽ mua cho Tinh Tinh nhiều quần áo đẹp. Trẻ con không nhất thiết thích quần áo, nhưng chắc chắn thích ra ngoài, Tinh Tinh thì thích cả hai. Nghe thấy vậy, bé vui mừng nhảy lên, mẹ tuyệt vời nhất. Lúc bé còn đang hưng phấn, Trình xong tranh thủ trang điểm nhẹ nhàng. Nguyên thân trước đây khá nghiêm khắc với con, nhưng lại rất chăm chút cho bản thân, biết rằng khuôn mặt mình là tài sản. Cô rất chăm chút, dù 24 tuổi nhưng trông chỉ như 18, 19, mang theo con trông như chị em. Hai mẹ con sống ở nơi không tốt lắm, nhưng đoạn đường đến khu trung tâm khá thuận tiện, ra cửa là ga tàu điện ngầm, qua 2 trạm là đến khu trung tâm thương mại. Trình xong chuẩn bị kỹ trước khi ra ngoài, không để bé lạc lõng. Cô dẫn Tinh Tinh đến một trung tâm thương mại mới khai trương, tầng 3 là khu thời trang trẻ em, nhiều cửa hàng đang có khuyến mãi. Tinh Tinh ít khi ra ngoài nên rất hưng phấn, nắm tay Trình xong nhìn ngó không ngừng. Cách đó không xa, một thanh niên nhìn thấy Tinh Tinh, quay đầu nói với người bên cạnh. Minh Viễn, nhìn kìa, bé đó trông giống y như cậu hồi nhỏ đấy. Cách trương.